Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi làm, hẹn gặp lại. Nói xong, trực tiếp ngắt điện thoại di động, cơ hồ tin nhắn lập tức nháy lên, Hữu An mở ra nhìn. Quả nhiên là Chu Tự Hoành gửi tới. Mùa xuân dễ nóng người, nhớ uống nhiều nước. Hữu An đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Thật ra thì Trần Lỗi nói cũng không hoàn toàn không có đạo lý. Xét ý nào đó mà nói, cô thật có chút yêu cha, khát vọng có một người giống như ba cô, quan tâm cô, yêu mến cô, cưng chiều cô vô điều kiện. Nhưng mà, cùng Chu Tự Hoành dính vào nhau nhanh như vậy, Hữu An vẫn cảm thấy thần kỳ. Nhưng cô không thể hủy bỏ, cô thích ở cùng Chu Tự Hoành, trong miệng có chết cũng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn bất tri bất giác mang theo kỳ vọng. Cho nên ở cửa bệnh viện, nhìn thấy Giang Đông, cô có mấy phần rất thất vọng. Vẻ thất vọng rõ ràng rát trên mặt của cô, làm Giang Đông không thể nói là có cảm giác gì. Hứa Hữu An biết, mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Giang Đông, thậm chí cả mẹ cô. Cho nên phản kháng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao chuyện cũng phải nói rõ ràng rồi. Hữu An lần đầu ngoan ngoãn ngồi trong xe Giang Đông, Giang Đông thật có mấy phần không quen. Giang Đông không mang cô về nhà mà lái xe ra khỏi nội thành. Hữu An nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại nghiêng đầu nhìn Giang Đông một chút. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, không phải Giang Đông đem cô mang tới rừng núi hoang vắng, đào hố mà chôn chứ. Dù sao cho tới nay, anh cũng sắp phiền chết vì cô, mặc dù một chút cô cũng không muốn phiền anh. Giang Đông, chúng ta đi đâu? Giang Đông nghiêng đầu nhìn cô một cái, đến nơi thì biết. Hữu An không khỏi trợn mắt một cái, cũng biết cô hỏi là vô ích, người đàn ông này luôn luôn giữ lời như giữ vàng, hận chưa đem miệng vá lại được. Hữu An yên tĩnh trả lại. Cho đến khi xe ngừng lại, Hữu An mới phát hiện bên ngoài là một ngôi mộ, nơi đến là khu mộ, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quỷ dị. Hiển nhiên Giang Đông biết giữ người, thả bọn họ đi vào, tiến lên từng bước là từng nhóm mộ bia tề chỉnh, an tĩnh khác thường. Cả khu mộ chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ. Rốt cuộc Giang Đông đứng lại trước một bia mộ, lại mạnh mẽ nhìn qua. Trên bia mộ có một cô gái, nét mặt tươi cười như hoa, rất đẹp, đẹp như ánh mặt trời, tên là Giang Tiểu Viện. Nhìn kỹ sẽ phát hiện cô gái trên bia mộ có mấy phần giống Giang Đông. Hữu An hơi chần chừ hỏi, cô ấy là ai? Giang Đông trầm mặc một hồi lâu, em gái tôi. Hữu An sảng sốt nói, em gái ruột của anh. Giang Đông lắc đầu một cái, là em gái nhà chú tôi. Chú thím tôi hàng năm đều ở nước ngoài, liền để con bé ở nhà tôi. Từ nhỏ con bé đã thích Tự Hoành, cái loại thích mù quáng đó, tôi vẫn cho là Tự Hoành cũng hơi thích Viện Viện. Trước khi con bé ra nước ngoài đã thổ lộ với anh ta, Tự Hoành lại cự tuyệt. Con bé cứ như vậy mà ra nước ngoài, ở nước ngoài không bao lâu lại bị tai nạn xe cộ. Tâm Hữu An nhảy một nhịp, Giang Đông anh có ý gì? Anh muốn nói cho tôi biết Chu Tự Hoành hại chết em gái anh sao? Giang Đông nhìn cô, tôi chỉ muốn cho em biết Tự Hoành sẽ không thích em, trong lòng anh ta không có tình yêu, không có phụ nữ, anh ta không thể cho em hạnh phúc. Hữu An chợt nhớ tới nhà bà lão mà Chu Tự Hoành nấu mì. Còn nữa, ở dưới đèn đường, Chu Tự Hoành nghiêm túc nói với cô, anh sẽ đối tốt với em cả đời. Cô lắc đầu một cái, Giang Đông, không phải anh sẽ đem cái chết của em gái anh đổ lên người Chu Tự Hoành chứ? Giang Đông không lên tiếng nhưng nhị gì hết, xác thực là từ khi Viện Viện chết, anh cùng Chu Tự Hoành đã không còn thân cận như trước nữa. Trước kia hai người cơ hồ tiểu bất ly mạnh, bọn họ là đối thủ trên chiến trường, cũng là anh em thân cận nhất trong cuộc sống. Có lẽ đúng như Hữu An nói, trong tiềm thức của anh đã đem cái chết của Viện Viện đổ lên người Chu Tự Hoành. Xe lái vào nội thành, Giang Đông chợt mở miệng hỏi một câu, Hứa Hữu An, em thích anh ta sao? Mặt Hữu An nhịn không được có chút nóng lên, ai chứ, ai mà thích? Giang Đông chợt hiểu, anh cảm thấy chưa bao giờ thất bại, cùng phiền não như vậy. Anh một cước đạp thắng xe, tiếng thẳng xe bén nhọn vang lên, dừng ở ven đường. Giang Đông đặt tay đẩy Hữu An ra cửa xe, lạnh giọng xua đuổi, xuống xe. Hữu An không khỏi ngạc nhiên, mới vừa vào nội thành, đây là đâu vậy? Trước không thôn xóm, sao không nhà cửa, gã này là một thằng điên. Nhưng cô khinh thường không thèm cầu xin anh, xuống xe thì xuống xe, rất có cốt khí nhảy xuống xe. Xe brum một tiếng, xông ra ngoài, đảo mắt liền lẫn vào dòng xe cộ. Không nhìn thấy xe Giang Đông, Hữu An mới phát hiện ví của cô rơi trên xe. Cô bây giờ, cô sờ sờ túi quần jean, móc ra một đồng xu, trời, muốn gọi điện thoại công cộng cũng không đủ. Hữu An nhìn chung quanh một chút, định đặt mông ngồi ở trên ghế ven đường, nghĩ tới hay là mình thuê xe về nhà, sau đó sẽ kêu Giai Kỳ xuống trả tiền giúp cô. Chợt nhớ tới, tối hôm qua thể Giai Kỳ nói với cô, hôm nay đi công tác. Hữu An chán nản thở dài, ngồi nửa giờ cuối cùng quyết định thuê xe đến bệnh viện, sau đó bảo an ninh gọi đồng nghiệp xuống, buổi trước buổi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net